Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1218 thật giả phệ hồn, chương 1218 soát, vực sâu huyết hà ngọn nguồn, đáy sông một chương kính mặt truyền tống môn mở ra, đi ra truyền tống môn. Nguyên Tiêu Diêu thân nhoáng lên bắt đầu biến hình kết thúc. Đã hóa thành phệ hồn ma lĩnh chủ bộ dáng lòng bàn tay nâng phệ hồn bộ xương khô, giữa mày bay ra hư. Thần võ trang, cuối cùng một tờ bay ra một cái màu đen con rắn nhỏ này có ý chí. Nhưng là những mặt khác hơi thở lại chỉ là chủ thần. Bởi vậy chỉ có thể đánh giá vì nửa bước hoàng kim. Phệ hồn ma lĩnh chủ bản tôn bị hắn đưa đến sinh mệnh nguyên giới dưỡng thương sau đó chế tác thành. Ma xà con rối, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này, muốn chế tác hoàng kim ma xà con rối. Xem ra cần thiết liên quan loại nhỏ vũ trụ đều phong ấn, bất quá trước mắt như vậy đã vậy là đủ rồi. Thông qua địa ngục ảnh ma huyết mạch hắn có thể ngụy trang thành phệ hồn ma lĩnh chủ. Mà ma xà con rối có thể bày ra ra đối ứng ý chí. Thậm chí có thể cho hắn thông qua ma xà con rối phóng thích phệ hồn ma lĩnh chủ lực lượng loại. Trình độ này ngụy trang, trừ bỏ phệ hồn ma lĩnh chủ bản nhân không người có thể xuyên qua cuối cùng một chút. Phệ hồn bộ xương khô ở trong tay hắn, hoàng kim thần khí. Chủ nhân nếu không chết thấu là vô pháp nhận chủ, mà hắn mượn dùng đại luyện bảo thân thuật mạnh mẽ áp chế linh tính thao tác cái này hoàng kim thần khí. Dù cho là phệ hồn ma nhất tộc bổn tộc hoàng kim đều sẽ không nhận định hắn chính là phệ hồn ma lĩnh. Chủ, không gian khiêu dược, đã đi vào vực sâu huyết hà chung một tòa trôi nổi loại nhỏ vũ trụ bên ngoài, phản nghịch. Lăn ra đây nhận lấy cái chết, Nguyên Tiêu rít gào nói, động tĩnh không thể nói không lớn. Ít nhất phụ cận mặt khác loại nhỏ vũ trụ chủ nhân nhất định sẽ phát hiện nơi này động tĩnh, quả nhiên. Hơn 10 đạo ý chí đã ẩn ẩn ở chung quanh bồi hồi điều tra, ngươi là người nào? Loại nhỏ vũ trụ ngoại vô số huyết quang hóa thành một chương người mặt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Kinh giận nói, ta đương nhiên là bản tôn, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Ta cũng không nghĩ tới chỉ là dưỡng thương như vậy điểm thời gian. Ta lưu lại nơi này phân thân thế nhưng liền phản bội bản tôn độc lập. Nhưng là phân thân rốt cuộc là phân thân ta mới là bản tôn. Hôm nay ta liền phải diệt ngươi làm ngươi về lò tái tạo, ngươi là bản tôn. Huyết quang người mặt đầu tiên là sừng sốt theo sau bạo nộ lên, người khác phân không rõ ràng lắm. Hắn lại có thể khẳng định trước mắt người này là giả mạo bản tôn. Lại xem người này trong tay nâng phệ hồn bộ xương khô cái gì đều minh bạch. Lập tức mở miệng liền tính toán kêu phá Nguyên Tiêu thân phận, phản nghịch đi tìm chết. Nguyên Tiêu gầm lên giận dữ giành trước ra tay, phệ hồn bộ xương khô bay lên không. Dung hợp phệ hồn pháp tắc ý chí quét ngang mà qua đánh tan huyết quang người mặt, phệ hồn bộ xương. Khô rơi xuống, thật mạnh nện ở loại nhỏ vũ trụ thượng làm cho cả vũ trụ đều chấn động. Đồng thời bộ xương khô bên trong ma xà con rối bắt đầu cùng phệ hồn ma lĩnh chủ tranh đoạt loại nhỏ. Vũ trụ quyền khống chế, chỉ là trong phút chốc đã đánh phệ hồn ma lĩnh chủ kế tiếp bại lui, bản tôn bị cải tạo thành ma xà. Con rối, phệ hồn ma lĩnh chủ lưu thủ phân thân chỉ là chủ thân, nghiêm khắc tới nói. Hắn cái này phân thân còn không có ma xà con rối lợi hại, bởi vậy chỉ là một xung đột phệ hồn ma. Lĩnh chủ đã kế tiếp thảm bại, không quá một lát đã bị ma xà con rối thao tác loại nhỏ vũ trụ lực lượng tiến hành phong ấn. Một cả tòa hoàn hảo loại nhỏ vũ trụ mảy may không tổn lạc ở Nguyên Tiêu trong tay. Một tòa loại nhỏ vũ trụ, chân quý nhất nhất định là vũ trụ căn nguyên, nhưng là nhất cụ giá trị lại nhất định là loại nhỏ vũ. Trụ nội tích lũy vô số năm tài nguyên, vô luận là tín ngưỡng dân cư. Vẫn là gieo trồng thần dược dược viên cùng nuôi dưỡng thần thú mục trường. Này đó mới là một tòa loại nhỏ vũ trụ nhất cụ giá trị địa phương, thần quốc cùng loại nhỏ vũ trụ. Hai người là hoàn toàn bất đồng trình tự, phệ hồn ma lĩnh chủ loại nhỏ vũ trụ ở cùng giai chung. Không tính đại, nhưng là cũng có ít nhất 10 vạn tinh vực nguyên bác phạm vi. mà hắn thần quốc tuyệt đối là chủ thần chung xưa nay chưa từng có. Nhưng là này lớn nhất cực hạn cũng bất quá là 1000 cái tinh vực, cũng may hắn còn có nguyên thủy thế giới, mà một ít vật chết tài nguyên cũng có thể tạm thời phong ấn, bởi vậy phong bế loại nhỏ vũ trụ ước. Chừng nửa tháng, cuối cùng là đem bên trong tài nguyên dọn cái sạch sẽ. Dư lại cũng chỉ dư lại loại nhỏ vũ trụ tự thân. Tới rồi này một bước, Nguyên Tiêu bắt đầu mượn dùng ma xà con rối thao tác loại nhỏ vũ trụ di động phương hướng, đã tỏa định vực sâu Hắc Long Hoàng A Đa Thụy mỗ loại nhỏ vũ trụ nơi, trên đường. Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận nghiên cứu A Đa Thụy mỗ tình báo, vực sâu Hắc Long nhất tộc vốn dĩ có. Hai cái hoàng kim, một cái là lĩnh chủ A Đa Thụy mỗ, một cái khác tự nhiên là đã từng vô pháp nơi hạn chế thực lực mà làm cho chiến bại lạc chạy Isaac. Từ lúc ấy Isaac cùng A Đa Thụy mỗ liền trở mặt, A Đa Thụy mỗ hoàng kim thần khí vực sâu Hắc Long Châu bị hủy, đã từng một lần làm cho vực sâu Hắc Long nhất tộc uy hiếp lực lớn giả mơ siêu, nhưng là liền ở ngàn năm trước, A Đa Thụy mỗ lại đột nhiên tiêu diệt Isaac, không chỉ như vậy còn nhiều ra tới một kiện hoàng kim thần khí Chu Long Nỏ. Người khác không biết cái này hoàng kim thần khí lai lịch. Nguyên Tiêu lại biết Chu Long Nỏ vốn dĩ chính là Isaac cốt cách cắn nuốt bộ phận phệ long lang lực lượng tiến hóa mà đến, chỉ là không biết rèn cái này hoàng kim thần khí rốt cuộc là ai. Dù sao không phải là A Đa Thụy mỗ bản nhân, hắn phải có cái này trình độ, hắn huyết mạch võ trang liền sẽ không được đến hoàng kim ý chí khen thường, bởi vậy ra tay rèn không phải vực sâu ý chí, vậy nhất định là linh hoặc là trí tuệ thần nghiệt tương đối tới nói. Sau hai người khả năng tính lớn hơn nữa, nếu không không có đủ mạnh mẽ ngoại lực duy trì. Isaac như thế nào sẽ chết như vậy đột nhiên càng bị cướp đi bán thành phẩm Chu Long Nỏ. Phải biết rằng Chu Long Nỏ căn cơ là Isaac tự thân Long Cốt. Nếu không phải bị tính áp đảo diệt sát như thế nào sẽ liền tự hủy đều làm không được. Bởi vậy lúc này đây săn giết A Đa Thụy mỗ, khó khăn so tiêu diệt phệ hồn ma lĩnh chủ khó khăn gấp 10 lần, cũng may hắn hiện tại có một cái loại nhỏ vũ trụ, mà hắn đang định vứt bỏ cái này loại nhỏ vũ trụ đào đi vũ trụ căn nguyên. Bởi vậy phế vật lợi dụng hạ tin tưởng đủ để cho A Đa Thụy mỗ hào hào nếm thử một chút vũ trụ đại nổ. Mạnh lực phá hoại, tính toán gian, loại nhỏ vũ trụ đã tiếp cận A Đa Thụy mỗ loại nhỏ vũ trụ, cách xa nhau còn có 1 năm ánh sáng tả hữu. Hư không một đạo ý chí hình chiếu đã thoáng hiện, loại nhỏ vũ trụ sẽ từ ngoại giới nuốt hút năng lượng. Bởi vậy bình thường tới nói tuyệt đối sẽ không dựa vào thân cận quá. Nguyên Tiêu bên này dị thường hành động tự nhiên sẽ bị chặn lại trụ phệ hồn. Ta yêu cầu một lời giải thích, A Đa Thụy mỗ trực tiếp mở miệng chất vấn nói, Nguyên Tiêu muốn tới tấn công chúng ta loại nhỏ vũ. Trụ, ma xà con rồi ý chí hình chiếu mà ra đáp lại nói, sao có thể. A Đa Thụy mỗ theo bản năng nói, ngươi cũng không nghĩ. Thiên đạo cùng cổ thần viện trưởng đều không làm gì được hắn, ma xà con rối ở Nguyên Tiêu thao tác. Hạ cười lạnh nói được có lý, A Đa Thụy mỗ trần chờ nói. Nếu không phải kiêng kỵ Nguyên Tiêu, hắn bản tôn cũng sẽ không chạy về loại nhỏ vũ trụ, cho nên ta mới đến nơi này, ma xà con rối chua xót nói. Ngươi cũng biết ta ném chiến tranh lâu đài. Trong tộc dư lại 2 cái hoàng kim đều mang theo loại nhỏ vũ trụ rời đi hoàng kim đại lục. Hiện giờ ta lẻ loi một mình không cái giúp đỡ. Ngươi không có tự mình đối mặt không biết Nguyên Tiêu hiện tại lợi hại, A Đa Thụy mỗ lực một trần. Chờ gật gật đầu, đối với Nguyên Tiêu hắn cũng là thực kiêng kỵ, tuy rằng sau lưng có người. Nhưng là sau lưng người là không thể minh ra tay. Đặc biệt là ở vực sâu ý chí bao phủ mạnh nhất địa phương. Chỉ bằng vào mượn tự thân còn thật có khả năng ngăn không được Nguyên Tiêu. Có phệ hồn cái này từ Nguyên Tiêu trong tay chạy trốn hoàng kim liên thủ sẽ không sợ Nguyên Tiêu. Tập kích, chưa xong còn tiếp, hết chương.